Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn cuốn sách Ký ức Tây Nguyên của tác giả Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên chính ủy Mặt trận Tây Nguyên, chính ủy Quân đoàn 3, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tập 12. Thực tiễn một số trận chiến đấu 6 tháng đầu năm 1966 đã giúp cho Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên đánh giá chính xác hơn so sánh lực lượng giữa ta và địch trên chiến trường, đồng thời phát hiện quy luật hoạt động của quân Mỹ. Tuy bị thất bại liên tiếp và nặng nề, nhưng thủ đoạn tác chiến của quân Mỹ vẫn chưa thay đổi, ỷ vào sức cơ động nhanh, hỏa lực mạnh của không quân và pháo binh, nên lính Mỹ rất chủ quan và dễ bị mắc lừa. Khi phát hiện được lực lượng của ta, quân Mỹ thường nhảy cóc sâu vào phía sau lưng, thực hiện bao vây, chia cắt chặn đường tiếp tế, hòng đánh bật ta ra khỏi khu chiến. Về phía ta, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương qua chiến đấu có sức cơ động tương đối tốt và vận dụng cách đánh thông minh, sáng tạo, bảo đảm giành thắng lợi. Cuối tháng 8 năm 1966, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên quyết định mở chiến dịch Sa Thầy. Sông Sa Thầy chảy từ Bắc Kon Tum gặp sông Pô Cô ở Nam tỉnh Gia Lai. Cả hai con sông này đều bờ cao, vách đứng, lòng sâu, nhiều thác gành. Khu vực này còn có nhiều suối, khe chằng chịt, tạo nên những chướng ngại thiên nhiên rất hiểm trở. Đây là khu vực rừng già, rừng non, nương rẫy, xen kẽ kín đáo, có những bãi cỏ tranh bằng phẳng và những ngọn núi nhô lên như những chiếc bát úp. Trên bờ đông sông Pô Cô, địch xây dựng đồn biên phòng Plejin Rang cách biên giới Việt Nam Campuchia khoảng 20 km. Chọn khu vực này mở chiến dịch, ta có ý định tiêu diệt, tiêu hao một số bộ phận sinh lực quân Mỹ, thu hút lực lượng Mỹ lên Tây Nguyên, kìm và giữ chúng ở vùng rừng núi, tạo điều kiện cho chiến trường đồng bằng khu 5 tiến công, góp phần cùng toàn miền Nam đánh bại cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ hai của địch. Mặt khác, chọn nơi đây mở chiến dịch trong mùa khô thứ hai, ta sẽ hạn chế được sức cơ động bằng cơ giới và tác dụng binh khí kỹ thuật của quân Mỹ. Với địa hình xa lạ, lại bị rừng núi và sông suối bao vây, quân Mỹ dễ rơi vào thế bị chia cắt, cô lập. Đội hình chiến dịch của chúng sẽ không giữ được bài bản như lúc ra quân. Đối với ta, đây là vùng căn cứ, bộ đội quen thuộc địa hình, thuận lợi cho tiếp tế, vận chuyển, cơ động và tập kết dấu quân, triển khai tác chiến. Ta có điều kiện nhử địch vào khu quyết chiến đã chọn sẵn, buộc quân Mỹ phải đánh theo cách đánh của ta trên địa hình do ta lựa chọn. Trên hướng chủ yếu, Bộ Tư lệnh Mặt trận sử dụng sư 1 gồm các trung đoàn 66, 88, 320 và tăng cường trung đoàn 95 thiếu, một tiểu đoàn súng cối 120 ly và tiểu đoàn súng máy 12 ly 7. Phương thức tiến hành chiến dịch là vây điểm diệt viện, dùng một lực lượng bao vây uy hiếp đồn Plejin Rang, buộc địch phản kích. Ta sẽ tổ chức liên tiếp tiến công, tạo nên phản ứng dây chuyền, điều khiển địch từng bước kéo chúng xa vào khu vực quyết chiến, đánh trận then chốt tiêu diệt địch. Thực hiện chủ trương trên, ngày 18 tháng 10, trung đoàn 55 thực hành bao vây đồn biên phòng Plejin Rang. Cùng lúc đó, các chiến sĩ thông tin công binh mặt trận phối hợp với trung đoàn 95 bắc cầu treo nghi binh qua sông Pô Cô và mắc đường dây điện thoại giả chạy dọc phía tây sông Pô Cô. Bị mắc lừa, địch dùng máy bay B-52 ném bom rải thảm khu vực cầu treo. Bom rơi xuống lòng sông, cá chết nhiều vô kể, và cho biệt kích sục sạo phát hiện lực lượng ta. Sư đoàn bộ binh 4 vừa từ Mỹ sang Việt Nam tháng 3 năm 1966 để tham gia cuộc phản công chiến lược lần thứ hai, liền vội vã mở cuộc hành quân mang tên Pearl River 4 đánh vào khu vực sông Sa Thầy. Khác với sư đoàn kỵ binh không vận số 1, thủ đoạn chiến thuật của sư đoàn 4 chủ yếu là hành quân xuyên rừng kết hợp với đổ bộ trực thăng ở những nơi cần thiết, chủ yếu là đổ trận địa pháo và cơ quan chỉ huy. Sau khi triển khai bàn đạp pháo kích và các trận địa pháo ở khu vực Sùng Thiện, Sùng Lễ. Ngày 23 tháng 10, sư đoàn 4 Mỹ bắt đầu hành quân. Ngày 26 tháng 10, các mũi của sư đoàn này tiến đến đông sông Sa Thầy. Trung đoàn 320 đã triển khai sẵn ở đây, đón đánh chúng quyết liệt, tiêu diệt một số đại đội Mỹ. Tuy vậy, theo quy luật phản kích, địch vẫn đổ quân sang tây sông Sa Thầy. Những người chỉ huy quân đội Mỹ biết chắc hậu phương chiến dịch của ta là gần biên giới Việt Nam Campuchia, nên họ rắp tâm đánh phá hòng tiêu diệt cơ quan đầu não chỉ huy chiến dịch của ta. Ngày 11 tháng 11, tiểu đoàn 2, lữ đoàn 2, sư đoàn 4 được tăng cường một đại đội pháo 105 ly, một đại đội cối 106,7 ly, dùng 125 lần chiếc trực thăng đổ bộ xuống bãi C1. Trung đoàn 88 được tăng cường tiểu đoàn 7, trung đoàn 66 được tiểu đoàn 32 cối 120 ly và tiểu đoàn súng phòng không 12 ly 7 chi viện đã bố trí sẵn ở bãi C1. Sáng ngày 12 tháng 11, ta tiến công vào bãi C1. Do được chuẩn bị khá kỹ từ trước, nên khi được lệnh, tiểu đoàn cối 120 ly bắn khá chính xác. Hơn 100 quả đạn rơi trúng sở chỉ huy tiểu đoàn 2, trận địa pháo 105 ly, trận địa cối 106,7 ly và các mục tiêu khác trên đỉnh C1, gây cho địch thương vong nặng nề. Đây là lần đầu tiên ta sử dụng cối 120 ly ở Tây Nguyên, nên địch từ bất ngờ đến kinh hoàng. Song rất tiếc là pháo binh của ta đánh tốt bao nhiêu thì bộ binh lại lúng túng bấy nhiêu. Tuy đã được chuẩn bị sẵn và được hỏa lực chi viện rất hiệu quả, nhưng các mũi bộ binh của Trung đoàn 88 và Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 66 đã không nhanh chóng vượt qua được cánh rừng do máy bay B-52 rải thảm, cây cối gãy đổ ngổn ngang, mà lại bị máy bay địch ném bom bắn phá ngăn chặn, nên phát triển chậm, bỏ lỡ thời cơ diệt gọn tiểu đoàn 2 Mỹ. Ngày 13 tháng 11, dưới sự chi viện của không quân, một đại đội Mỹ nhảy xuống nhặt xác đồng bọn rồi vội vàng rút chạy khỏi bãi C1. Cùng ngày, ở phía nam bãi C1, tiểu đoàn 9, trung đoàn 66 tiến công diệt gọn một đại đội Mỹ. Ngày 19 tháng 11, tiểu đoàn 8, trung đoàn 66 đánh thiệt hại nặng hai đại đội của tiểu đoàn 1, lữ đoàn 3, sư đoàn 25 Mỹ ở nam bãi C1. Ngày 20 tháng 11, tiểu đoàn 5, trung đoàn 320 diệt một đại đội Mỹ ở đông sông Sa Thầy. Ngày 16 tháng 11, địch điều lữ đoàn 2, sư đoàn kỵ binh không vận số 1 từ Bình Định, Phú Yên lên Tây Nguyên đỡ đòn cho sư đoàn 4 Mỹ. Ngày 4 tháng 12, địch dùng 111 lần chiếc trực thăng đổ tiểu đoàn 1 thuộc lữ đoàn kỵ binh không vận 2 Mỹ xuống bãi Cà Đin với ý định chặn đường hành lang của ta. Tiểu đoàn pháo binh 200 phục sẵn ở đây, khi địch vừa đổ quân xuống đã kịp thời nã đạn chính xác vào các cụm quân Mỹ, gây tổn thất lớn cho chúng. Đây cũng là trận đánh cuối cùng của chiến dịch Sa Thầy. Tính từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 16 tháng 12 năm 1966, trên hướng chính của chiến dịch, ta đánh 34 trận lớn nhỏ, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 2.000 tên Mỹ. Tỷ lệ thương vong giữa ta và địch trong chiến dịch này là 1/4. Tôi cho rằng thành công lớn nhất, nét độc đáo nổi bật nhất của chiến dịch Sa Thầy đó là nghệ thuật mưu kế lừa địch, điều khiển địch, buộc địch phải hành động theo ý mình. Những trận đánh có hiệu quả cao của ta trong chiến dịch này là đánh vận động tiến công của các đại đội và tiểu đoàn, song chưa có trận tập kích nào giành được thắng lợi theo ý muốn. Vấn đề cần rút kinh nghiệm là chưa tổ chức được những trận đánh tập trung cỡ trung đoàn, vì vậy chưa tạo nên đòn tiêu diệt gọn cỡ tiểu đoàn địch. Thắng lợi của chiến dịch Sa Thầy còn là thắng lợi của việc tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trước, trong và sau chiến dịch. Trong đó đã làm tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, xây dựng quyết tâm chiến đấu cho từng người, từng tổ, từng đơn vị trên cơ sở phát huy chính trị dân chủ. Qua sinh hoạt chính trị dân chủ, anh em đã kiên quyết đấu tranh phê phán các hiện tượng bi quan dao động, giảm sút ý chí, những hiện tượng quan liêu, quân phiệt, hống hách, coi thường quần chúng. Nhờ thực hiện tốt chính trị dân chủ mà mối quan hệ cán bộ và chiến sĩ phát triển ngày càng tốt đẹp, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân được tăng cường, tư tưởng và hành động được thống nhất. Đồng thời nhờ quân sự dân chủ mà phát huy được trí tuệ của tập thể, động viên được mọi tài năng của quần chúng. Mọi người đều được tham gia giải quyết các tình huống dự kiến có thể xảy ra, tìm ra được nhiều cách đánh tốt nhất, hiệu quả nhất và đã rút được những kinh nghiệm thiết thực, bồi dưỡng và nâng cao được trình độ tổ chức chỉ huy, chiến thuật, kỹ thuật của cán bộ, chiến sĩ. Thực tiễn chiến trường đã chứng minh rằng bộ đội ta từ bỡ ngỡ lần đầu khi đánh Mỹ ở Ia Đờn Răng đến bây giờ, một đại đội ta đã tiêu diệt gọn một đại đội Mỹ, một tiểu đoàn ta trong vài ngày có thể tiêu diệt, đánh thiệt hại nặng nhiều tiểu đoàn ngụy với nhiều hình thức chiến thuật. Những kết quả và thành công này đã giúp cho chúng tôi có kinh nghiệm trong việc chỉ đạo công tác đảng, công tác chính trị, những chiến dịch sau đó tốt hơn. Đầu năm 1967, Bộ tăng cường cho mặt trận Tây Nguyên tiểu đoàn 33, hỏa tiễn DKB và trung đoàn 174. Tiểu đoàn 33 do anh Hoàng Liên làm tiểu đoàn trưởng, anh Nguyễn Anh Cường, chính trị viên, Nguyễn Viết Long, tiểu đoàn phó và Vũ Trọng Lượng, chính trị viên phó. Đây là đơn vị hỏa lực mạnh đầu tiên của chiến trường Tây Nguyên. Trung đoàn 174 do anh Đàm Văn Ngụy, người dân tộc Tày, quê ở xã Minh Khai, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng chỉ huy. Anh là một cán bộ chiến đấu rất dũng cảm, được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến chống Pháp. Ban chỉ huy trung đoàn còn có các anh Hoàng Thanh Trà, chính ủy, anh Lý Long Quân, trung đoàn phó, anh Hoàng Minh Khai, phó chính ủy, anh Mai Sơn, chủ nhiệm chính trị, anh Hoàng Cao Hỷ, tham mưu trưởng và anh Phạm Ngọc Tùy, chủ nhiệm hậu cần. Trung đoàn 174 vào đến chiến trường với quân số rất cao, 2.883 người, đảng viên 778, đoàn viên 1.852 và 253 thanh niên. 72 trên 72 trung đội có tổ đảng, 180 trên 197 tiểu đội có đảng viên. Cán bộ chiến sĩ đoàn kết, hăng hái, phấn khởi. Trên đường hành quân, nhiều anh em đau ốm cũng cố gắng đi theo đơn vị. Tinh thần, ý chí chiến đấu tốt. Tuy mấy lần bị máy bay Mỹ oanh tạc, nhưng anh em vẫn không nào núng. Cán bộ gương mẫu mang vác đỡ chiến sĩ. Suốt chặng đường hành quân, chỉ có 2 cán bộ trung đội tỏ ra có vấn đề. Đầu tháng 2 năm 1967, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên quyết định thành lập Trung đoàn Pháo binh 40. Sở dĩ trung đoàn này mang phiên hiệu 40, tên của huyện 40, tỉnh Kon Tum, nay là huyện Đắk Gờ Lây, là để luôn nhớ tới nơi đứng chân của tiểu đoàn pháo binh 200, đơn vị pháo binh đầu tiên vào chiến trường Tây Nguyên. Biên chế của trung đoàn 40 gồm có các tiểu đoàn 30, 31, 32 và 34, cùng 3 cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần và 2 đại đội trinh sát thông tin. Trang bị gồm các loại cối 120 ly, 82 ly, DKZ 75 ly, súng 12 ly 7. Chỉ huy trung đoàn gồm có anh Nguyễn Đức Giá, trung đoàn trưởng, anh Sơn Hùng, chính ủy, anh Nguyễn Sô và anh Nguyễn Thành Lai, trung đoàn phó. Thời gian này, sư đoàn 4 Mỹ bị ta liên tục tiến công gây nhiều tổn thất, buộc những người chỉ huy quân đội Mỹ phải tung lữ đoàn 2, sư đoàn kỵ binh không vận số 1. Nhiều đại đội biệt kích, pháo binh vào khu chiến từ Sùng Lễ, Sùng Thiện đến Đức Cơ, Lệ Thành. Khu vực này nằm sâu trong hậu cứ của địch, nên lữ đoàn dù số 2 và các lực lượng khác ở đây rất chủ quan. Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên chủ trương sử dụng trung đoàn 40 dùng hỏa lực đánh vào căn cứ hành quân của địch ở Sùng Thiện. Trung đoàn 40 chỉ đạo cho tiểu đoàn 31 bí mật soi đường, đưa cối 82 ly và DKZ 75 ly vào nơi bắn hiệu quả nhất. Đúng 22 giờ ngày 3 tháng 3 năm 1967, mặt trận ra lệnh nổ súng. Tiểu đoàn 31 dùng cối 82 ly và DKZ 75 ly bắn chính xác vào sở chỉ huy lữ đoàn dù số 2. Khu sân bay trực thăng dã chiến, trận địa pháo gây cho địch tổn thất lớn. phá hủy 8 khẩu pháo 105 ly, 7 máy bay liên thẳng, 30 xe quân sự các loại, loại khỏi vòng chiến đấu gần 300 tên Mỹ ngụy. Trận pháo kích căn cứ Sùng Thiện là trận đánh đạt hiệu suất cao đầu tiên của Trung đoàn 40 sau ngày thành lập. Bài học của chiến thắng này là công tác giáo dục xây dựng quyết tâm chiến đấu cho bộ đội, là việc phát huy trí tuệ tập thể thông qua dân chủ về quân sự, tự do thảo luận, hiến kế, khắc phục khó khăn để đưa pháo luồn sâu sát căn cứ địch mà vẫn giữ được yếu tố bí mật bất ngờ đến khi nổ súng. Ở đây còn có vai trò của cán bộ lãnh đạo chỉ huy từ trung đoàn đến tiểu đoàn, đại đội, sâu sát giúp đỡ cấp dưới, trực tiếp có mặt ở những nơi khó khăn, phức tạp nhất để kịp thời cùng cấp dưới và chiến sĩ giải quyết khắc phục. Nói về chiến trường Tây Nguyên, nơi sáng tạo nhiều cách đánh với những thành tích chiến đấu mới, không thể không nói đến trận đánh của tiểu đoàn 7, trung đoàn 66 ngày 12 tháng 7 năm 1967 ở Nam Bản Đức Vinh cũ, nay thuộc xã Ia Pnon, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Ngày 12 tháng 7, hai đại đội thuộc Lữ đoàn 2, Sư đoàn 4 Mỹ bí mật hành quân từ điểm cao 300 về hướng bản Đức Vinh qua điểm cao 267 đến đồi bằng, vượt qua suối Ia Pnon rồi dừng lại ở điểm cao 190. Lúc 4 giờ 30 phút ngày 12 tháng 7, tiểu đoàn 7, trung đoàn 66 do anh Võ Quang Tịnh, tiểu đoàn trưởng, và anh Võ Hùng Cường, chính trị viên, chỉ huy được lệnh xuất phát. Anh Võ Quang Tịnh dẫn tiểu đội trinh sát của tiểu đoàn vượt lên trước nắm địch. Anh Võ Hùng Cường chỉ huy tiểu đoàn hành quân. Đến 9 giờ 30 phút, trung đội 1, đại đội 3, tiểu đoàn 7 gặp địch ở Xuân Đông, điểm cao 190, đã kịp thời nổ súng diệt một số, buộc chúng phải lùi lại. Nhưng ngay sau đó, hai đại đội Mỹ hùng hổ xông lên đánh vào trận địa đại đội 3. Khi đại đội 1 cách địch 100m thì bị chúng dùng đại liên bắn xối xả vào đội hình. Đại đội phó Trương Văn Hóa trực tiếp nắm khẩu 60 ly bắn cấp tập vào đội hình quân địch để yểm trợ bộ binh tiếp cận. Bị đánh bất ngờ, những tên chỉ huy và tên mang điện đài bị tiêu diệt. Quân Mỹ hoàn toàn mất liên lạc với chỉ huy ở căn cứ, nên chúng không thể dùng pháo binh và không quân chi viện cho lính Lữ đoàn 2, Sư đoàn 4 Mỹ. Các chiến sĩ đại đội 1 và sau đó là đại đội 3 xông lên chia cắt địch ra từng mảng để diệt. Cuộc chiến đấu của tiểu đoàn 7 kéo dài 11 giờ 30 phút thì ta làm chủ trận địa. Tôi được Nguyễn Khắc Viện, đại đội trưởng đại đội 1 kể lại. Sau khi làm chủ trận đánh, bộ đội tảo trừ trận địa, thu vũ khí, bản đồ, địa bàn và tài liệu địch. Đại đội phó Trương Văn Hóa thấy một tên Mỹ nằm nghiêng, áo quần bê bết máu, nhưng chiếc lá khọt che mặt nó động đậy. Hóa tiến lại lật tên Mỹ, bất ngờ bị nó giăng được khẩu AK rồi chĩa về phía anh bóp cò. Nhưng khẩu súng đã khóa chốt an toàn nên Hóa vô sự. Bằng một động tác rất nhanh và mạnh, Trương Văn Hóa dùng đòn hiểm đánh mạnh vào hạ bộ và quật ngã tên Mỹ. Lúc này Hóa mới gọi to: "Anh Viện ơi, đến bắt tù binh!" Viện và một số chiến sĩ nữa chạy lại hỗ trợ Hóa bắt tên Mỹ. Từ kinh nghiệm của Hóa, các chiến sĩ đại đội 1 và cả tiểu đoàn 7 lần lượt kiểm tra toàn bộ xác lính Mỹ trên trận địa, bắt thêm 5 tên Mỹ giả vờ chết làm tù binh. Đây là lần đầu tiên một tiểu đoàn ta diệt gọn hai đại đội Mỹ, bắt nhiều tù binh Mỹ trong một trận ở chiến trường. Để đánh một trận đạt hiệu suất cao, trước khi bước vào trận đánh, tiểu đoàn 7 đã tập trung giải quyết vấn đề, xây dựng quyết tâm chiến đấu, làm cho mọi người tin tưởng vào cách đánh. Đảng ủy và chỉ huy tiểu đoàn tiến hành xây dựng quyết tâm chiến đấu tới từng tổ đảng, từng chiến sĩ. Cán bộ tự phê bình trước chiến sĩ, làm cho cán bộ chiến sĩ hiểu nhau và tin yêu nhau hơn. Các chi bộ đã quán triệt nhiệm vụ lãnh đạo phân đội và tập trung bàn bạc xung quanh ba quyết đánh: đánh thọc sâu liên tục, đánh lớn và đánh thắng trận đầu, đánh diệt gọn và bắt tù binh. Mỗi đảng viên đều đăng ký 6 dẫn đầu: dẫn đầu giữ gìn bí mật, dẫn đầu đánh thọc sâu, đánh gần, đánh giáp lá cà, dẫn đầu đánh xe cơ giới, bắn máy bay Mỹ, dẫn đầu bắt tù binh, dẫn đầu thu nhiều vũ khí, dẫn đầu lấy hết thương binh tử sĩ. Các chiến sĩ hầu hết đều đăng ký nhận giữ hỏa lực, đăng ký diệt Mỹ và bắt tù binh Mỹ. Kinh nghiệm rút ra từ trận đánh này khẳng định thêm việc xây dựng quyết tâm và lòng tin cho bộ đội không chỉ làm trong một lúc mà phải tiến hành thường xuyên, liên tục và kiên trì với nhiều hình thức phong phú gắn liền với điều kiện, hoàn cảnh của mỗi đơn vị. Sau trận này, quân Mỹ buộc phải rút bỏ vùng Tây Sa Thầy, Sùng Thiện và Sùng Lễ. Thực chất chúng đã thất bại nặng nề, buộc phải rút chạy chiến dịch. Phối hợp với bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương các tỉnh Tây Nguyên cũng tích cực hoạt động. Ở Gia Lai, đêm ngày 30 tháng 5, tiểu đoàn 15 bộ đội tỉnh tập kích đồn Mo. Ở phía đông du kích các xã A3, huyện 7, nay là xã Chơ Cơ Rây, huyện Con Trần Ro, xã Bắc, huyện 2, nay thuộc huyện Ca Bang, Bắc Hà Lòng, Con Đơn, huyện 3, liên tục đánh xe, phá ống dẫn dầu trên đường 79. Đại đội công binh 17 của tỉnh và đại đội công binh 18 của quân khu 5 tăng cường tập kích quân địch chốt bảo vệ cầu Ayum, diệt hàng chục tên. Ở phía tây, bộ đội địa phương huyện 4, nay là Ia Sao, huyện 5, nay là Chư Pông, diệt gọn một đại đội Mỹ khi chúng nóng ra càn quét ở Đức Vinh. Tiêu biểu là Cơ Pa Cơ Lương, quê ở xã Iapa, huyện 5, tỉnh Gia Lai, chiến sĩ trinh sát bộ đội địa phương huyện 5, chiến đấu dũng cảm, bắn súng rất giỏi, nhiều lần bắn xuyên táo quân địch. Có lần chỉ với 2 viên đạn, anh diệt được 4 tên. Lần khác 3 viên đạn diệt được 5 tên địch, làm cho Mỹ ngụy ở vùng này vô cùng khiếp sợ. Tỉnh Gia Lai còn có phong trào dân quân đánh xe cơ giới phát triển rộng khắp. Ở huyện 4 có 9 xã trên 16 xã trong huyện đã diệt 23 xe M113. Nữ du kích Rama Sao và Dalan Mei, người dân tộc Gian Rai, xã B9 diệt 3 xe M113. Cùng một lúc, hai chị đạt danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ và Dũng sĩ diệt xe cơ giới. Thất bại nặng nề trong mùa khô 1965-1966 và liên tiếp bị thua đau ở cả hai miền nước ta trong mùa mưa năm 1966. Những người chỉ huy quân đội Mỹ ngoan cố và chủ quan, muốn dùng sức mạnh quân sự để giải quyết chiến trường. Vì vậy bước vào mùa khô 1966-1967, sau khi tăng thêm quân, đẩy mạnh đánh phá miền Bắc, chúng tiếp tục mở cuộc phản công chiến lược mới lớn hơn. Mục tiêu chiến lược của cuộc phản công này về cơ bản vẫn giống như những mục tiêu của cuộc phản công chiến lược lần thứ nhất, nhưng phương thức, thủ đoạn tiến hành và quy mô sử dụng lực lượng có những điểm mới. Lần này, Mỹ tham vọng sẽ giành thắng lợi quan trọng, tìm diệt và Bình Định trong một thời gian ngắn. Trong cuộc phản công lần thứ hai này, địch đã mở 895 cuộc hành quân lớn nhỏ, tập trung có trọng điểm trên một hướng là miền Đông Nam Bộ với 3 trận then chốt. Cuộc hành quân Aston Burr đánh vào khu Dương Minh Châu từ đầu tháng 11 năm 1966 đến ngày 24 tháng 11 năm 1966 với quy mô 3 lữ đoàn. Cuộc hành quân Stedafon đánh vào khu tam giác sắt Trảng Bàng, Bến Xúc, Củ Chi từ ngày 8 tháng 1 đến ngày 26 tháng 1 năm 1967 với lực lượng 3 lữ đoàn Mỹ, 3 chiến đoàn ngụy. Cuộc hành quân Gian Sơn City, cuộc hành quân lớn nhất trên một hướng trong toàn cuộc chiến tranh, đánh vào chiến khu Dương Minh Châu từ ngày 22 tháng 2 đến 15 tháng 4 năm 1967 với lực lượng 7 lữ đoàn Mỹ và 2 chiến đoàn ngụy, nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não của ta, diệt chủ lực, phá kho tàng dự trữ, lấn chiếm chia cắt và triệt phá căn cứ, phong tỏa biên giới Việt Nam Campuchia. Đây là lần dốc sức lớn nhất của quân đội Mỹ và cũng là thất bại nặng nề nhất của quân đội Mỹ trong cuộc phản công chiến lược này. Thất bại của đế quốc Mỹ trong cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ hai là thất bại toàn diện cả về quân sự và chính trị. Sự thất bại không chỉ biểu hiện trong những thất bại to lớn của những người chỉ huy quân đội Mỹ trên chiến trường, mà điều quan trọng là ảnh hưởng của nó đến vấn đề chính trị và quân sự trong nước Mỹ, là sự phá sản hoàn toàn của các mục tiêu tiêu diệt và bình định mà họ đề ra cho cuộc phản công chiến lược lớn nhất này. Về phía ta, đây là thắng lợi có ý nghĩa rất quan trọng. Nó thể hiện ưu thế chính trị và tinh thần của ta vững vàng hơn. Quyền chủ động và thế tiến công ấy đã đánh bại cuộc phản công chiến lược mùa khô lần thứ hai của trên 1 triệu quân Mỹ ngụy. Nó biểu hiện quyết tâm cách mạng sắt đá và khả năng to lớn của quân và dân hai miền Nam Bắc quyết đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, là kết quả của đường lối chính trị quân sự đúng đắn, khoa học của Đảng ta. Nó đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của quân và dân ta, mở ra khả năng mới hơn bất cứ thời kỳ nào trước đây, trong đó chứa đựng những nhân tố mới, khả năng mới, tiền đề mới để giành thắng lợi to lớn gấp đôi. Ngày 25 tháng 7 năm 1967, Đảng ủy Mặt trận Tây Nguyên họp dưới sự chủ trì của anh Chu Huy Mân. Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quân ủy trung ương giao cho chiến trường từ sau chiến dịch Sa Thầy và đề ra nhiệm vụ cho lực lượng vũ trang nhân dân Tây Nguyên trong đông xuân 1967-1968. Đảng ủy Mặt trận quyết định mở chiến dịch Đắc Tô nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực quân Mỹ, bức địch phải điều lực lượng cơ động lên Tây Nguyên càng nhiều càng tốt, tiêu diệt và làm tan rã một bộ phận quan trọng quân ngụy, phối hợp chặt chẽ với chiến trường toàn miền, nhanh chóng huấn luyện và rèn luyện trong tác chiến để nâng cao trình độ đánh tập trung của bộ đội chủ lực, tiêu diệt gọn đơn vị tương đối lớn và lớn của địch, rèn luyện và gấp rút nâng cao trình độ tác chiến cho bộ đội địa phương, đẩy mạnh chiến tranh du kích phát triển. Kết luận hội nghị, anh Chu Huy Mân cho rằng nếu thực hiện tốt mục đích trên, ta sẽ làm cho quân Mỹ mất dần sức tấn công, phải chuyển vào thế phòng ngự trên chiến trường Tây Nguyên, làm cho quân ngụy không còn sức phòng ngự ở một số thị trấn và trên các trục đường giao thông, không tiến hành được việc bình định, gom dân, sẽ tạo ra khả năng chuyển biến quan trọng về cục diện mới, về địa bàn mới ở Tây Nguyên, góp phần tích cực tạo ra một số chuyển biến lớn trong cục diện chính trị và quân sự của toàn miền. Tin được nói thêm, vì sao Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên chọn Đắc Tô để mở chiến dịch mùa đông năm 1967? Đắc Tô là một thung lũng như một lòng chảo án ngữ ngã ba đường 14 và đường 18, cách thị xã Kon Tum 40 km về phía tây bắc. Địch xây dựng ở đây 2 sân bay, nhiều kho tàng và căn cứ quân sự tương đối lớn. Căn cứ 42 ở Tân Cảnh và căn cứ Đắc Tô là trung tâm của tuyến phòng ngự cơ bản của địch ở Bắc Tây Nguyên, đồng thời là căn cứ xuất phát hành quân của quân Mỹ ngụy ra 3 vùng biên giới Việt Nam, Lào, Campuchia. Ở phía tây nam Đắc Tô là vùng núi rừng trùng điệp kín đáo, có độ cao trung bình 800 m, và càng vào sâu phía biên giới, địa hình càng cao dần. Những dãy núi Ngọc Bờ Biêng, Ngọc Tang, Ngọc Com Liệt, Ngọc Đinh Rua nằm ở bờ tây sông Poco, cao trên 1000 m, tạo thành lá chắn thiên nhiên che chở cho Đắc Tô, Tân Cảnh. Nếu ta chiếm được các điểm cao này thì toàn bộ thung lũng Đắc Tô sẽ nằm trong tầm bắn của pháo binh và khống chế của ta. Với địa hình như vậy, rất thuận lợi cho ta tổ chức các chiến dịch tiến công vận động. Nhiều năm trước đây, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên rất muốn mở chiến dịch trên địa bàn này nhưng chưa có lương thực. Vì vậy, để có thể mở được chiến dịch Đắc Tô lần này, ta phải chuẩn bị cơ sở vật chất hàng năm trời. Sau cuộc họp Đảng ủy Mặt trận thông qua chủ trương tác chiến mùa đông và kế hoạch cơ bản của chiến dịch Đắc Tô, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh cử anh Hoàng Minh Thảo làm tư lệnh, anh Trần Thế Môn làm chính ủy Mặt trận Tây Nguyên thay cho anh Chu Huy Mân trở lại khu 5. Để lãnh đạo chỉ huy một chiến dịch quy mô lớn đầu tiên ở chiến trường Tây Nguyên, Bộ Tư lệnh Mặt trận đồng thời là Bộ Tư lệnh chiến dịch Đắc Tô, gồm có anh Hoàng Minh Thảo, tư lệnh, anh Trần Thế Môn, chính ủy, anh Cao Văn Khánh, Phó Tư lệnh, anh Bùi Nam Hà, Tham mưu trưởng và tôi, Chủ nhiệm Chính trị. Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Chiến dịch tập trung theo dõi những diễn biến trên chiến trường, tính toán phương án tác chiến, kế hoạch bảo đảm hậu cần và xác định quyết tâm chiến dịch lần cuối cùng. Thời gian chuẩn bị rất ngắn so với khối lượng công việc đồ sộ phải làm, phải suy nghĩ. Sau nhiều lần cân nhắc, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Chiến dịch quyết định chọn khu vực điểm cao 875 làm điểm quyết chiến của chiến dịch, nơi có giải địa hình và các điểm cao nằm ở trung tâm không gian chiến dịch, là một trong những điểm cao tương đối đột xuất khống chế các vùng xung quanh. Khu vực này lại xa các trận địa pháo cố định của địch ở Đắk Mót, Pleikon, buộc chúng phải cơ động pháo ra ngoài thiết lập các trận địa pháo lâm thời. Như vậy sẽ tạo điều kiện cho ta diệt lực lượng pháo binh địch và hạn chế được thương vong cho ta. Sau hơn 2 năm quần nhau với quân Mỹ, chúng tôi ngày càng hiểu rõ họ hơn và họ cũng phần nào hiểu chúng tôi. Điều đó đặt ra cho chúng tôi không được phép dừng lại ở kinh nghiệm cũ mà phải có những suy nghĩ mới. Trước nhất là nghệ thuật chiến dịch, phải lập mưu kéo được quân Mỹ đến nơi ta chọn sẵn để tiêu diệt. Muốn làm được việc này, vấn đề đánh khêu ngòi trong chiến dịch phải mang tính kiên quyết hơn, đánh chúng đau hơn. Việc tổ chức thế trận chiến dịch phải nhằm tới mục đích tiêu diệt lớn quân địch. Lần này ta đánh địch sát tuyến phòng thủ cơ bản của chúng, dựa vào căn cứ có sẵn, địch có thể sẽ tổ chức phản kích nhanh hơn, mật độ hỏa lực sẽ cao hơn. Vì vậy thế trận chiến dịch phải tạo ra đòn đánh vào phía sau lưng, buộc quân địch phải phân tán đối phó. Về thời gian chiến dịch, rút kinh nghiệm các lần trước do ta kéo dài, bộ đội thường đuối sức. Ở chiến dịch này, chúng tôi dự kiến giới hạn trong thời gian khoảng 30 ngày. Vấn đề lớn thứ hai đặt ra cho Bộ Tư lệnh Chiến dịch cần giải quyết là chiến thuật. Đặc điểm địa hình ở đây là đồi núi có nhiều điểm cao khống chế. Trong quá trình chiến dịch sẽ diễn ra sự tranh chấp quyết liệt giữa ta và địch. Ta phải giành lấy điểm cao, dồn địch xuống thấp để tiêu diệt. Ta đã nghiên cứu áp dụng chiến thuật chốt kết hợp vận động tiến công là chiến thuật phù hợp với địa hình ở đây, đồng thời có khả năng tiêu diệt từng tiểu đoàn địch trong vận động. Cuối cùng là vấn đề nghi binh chiến dịch. Bộ Tư lệnh Chiến dịch chỉ đạo các trung đoàn, tiểu đoàn chủ lực tại chỗ ở tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai đánh trước nhằm thu hút địch về các hướng đó, tạo thuận lợi cho hướng chủ yếu triển khai đội hình chiến dịch. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.